Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 174, Huyễn Ảnh Kiếm Pháp. Huyễn Ma Thân Pháp, tại hạ, ở chỗ này đa tạ các vị giang hồ nhân sĩ cất nhắc. Tới tham gia lần này Võ Lâm Đại Hội, nói vậy mọi người đối với tương lai nguy cơ đều có chỗ nghe thấy. Tại hạ ở nơi này không nhiều lắm tự thuật, thiên ngoại phi ma, không phải một người lực, không thể kháng cự. Vì vậy, vì đối phó trận này tịch quyển toàn bộ võ lâm, thậm chí nhân gian nguy cơ, chúng ta lý nên tuyển ra một vị võ lâm minh chủ tới dẫn dắt mọi người, cộng đồng chống lại hạo kiếp. Phương Thành nói xong, lần nữa hướng về phía mọi người chắp tay. Lúc này, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan hai người cũng phơi phới nhảy lên lôi đài. Ta đại biểu ma môn lục đạo hai phái, đồng ý lần này võ lâm đại hội. Loan Loan nhìn thoáng qua Sư Phi Huyên nói rằng, ta đại biểu chính đạo nhân sĩ, cũng đồng ý lần này võ lâm đại hội. Sư Phi Huyên gương mặt đạm mạc, tốt, vậy liền bắt đầu đi. Võ lâm minh chủ, hữu năng giả chi. Ở đây các vị giả sử hướng về phía võ lâm minh chủ cảm thấy hứng thú, liền lên thử một chút đi. Phương môn chủ, điểm đến thì ngưng. Dưới đài, Ninh Đạo Kỳ trầm giọng nói, nhưng thanh âm này dẫn theo vài phần nội lực. Vì vậy, toàn bộ quảng trường người đều nghe nhất thanh nhị sở. Tốt, vậy hãy để cho tại hạ tới lãnh giáo một chút phương minh chủ cao chiêu. Ảnh Tử Kiếm Khách Dương Hư Ngạn cuối cùng vẫn nuốt không trôi. Phương Thành giết sư phó của hắn, Tà Vương Thạch Chi Hiên, khẩu khí này, vì vậy từ trước đến nay phát tiết một phen, coi như không địch lại, coi như là trong lòng không thẹn. Tốt, mời. Phương Thành thấy người tới là Ảnh Tử Kiếm Khách Dương Hư Ngạn, trong mắt hơi híp, tay trái bày ra tư thế mời. Dương Hư Ngạn đi lên trực tiếp nhấc lên Huyễn Ma Thân Pháp đánh bất ngờ Phương Thành. Đây chính là hắn chiến đấu phong cách, cũng là ma môn tàn nhẫn phong cách, mà Phương Thành lại một điểm không hoảng hốt. Huyễn Ma Thân Pháp hắn cũng sẽ, từ hắn chiến thắng Thạch Chi Hiên phía sau, phải môn này thân pháp, không chút khách khí nói, Dương Hư Ngạn hội hắn cũng có, mà hắn hội Dương Hư Ngạn cũng không nhất định sẽ. Từng đạo biến ảo thay đổi luôn, thân ảnh xuyên toa giả thay thế hướng phía Phương Thành đâm tới. Kiếm chiêu, từng chiêu sắc bén, không chỉ có như vậy, mỗi một thức kiếm chiêu đều bị Dương Hư Ngạn lấy đặc hữu thủ pháp và cương khí thôi phát xuất kiếm quang khí tới lừa gạt mắt người nhãn. Như vậy, không chỉ có khiến cho đối thủ không cách nào nắm giữ bên ngoài vị trí, cũng làm đối phương lộ ra khe hở kẽ hở. Chỉ tiếc, loại này đặc biệt nhằm vào địch thủ cảm quan mà thiết kế kiếm chiêu, đối với tu hành tàng mật trí năng thư cùng bất tử pháp ấn Phương Thành mà nói, sợi không hề có tác dụng. Lúc này, Phương Thành nhẹ nhàng cười, hướng về sau lui một bước. Sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm cổ điển, cũng sử dụng cùng Dương Hư Ngạn một màn đồng dạng Huyễn Ma Thân Pháp, hướng phía Dương Hư Ngạn đâm tới. Mà hắn sử dụng kiếm pháp thình lình cũng là chuyên đi kỳ hiểm con đường Huyễn Ảnh Kiếm Pháp. Làm sao có thể? Dương Hư Ngạn kinh hô một tiếng, mà dưới đài xem cuộc chiến rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ, quả thực một màn đồng dạng. Không phải, so với Ảnh Tử Kiếm Khách càng thêm nhẵn nhụi, càng hung hiểm hơn. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, trên đài hai người kiếm pháp chạm vào nhau, sản sinh vô số lại tựa như châm nhọn đâm ra nhỏ vụn kinh khí, cũng huyễn ra ngàn vạn hai mắt chói lòa mang điểm mỹ lệ như ảo, lại như rắn rết mỹ nhân. Nhưng dưới đài đại tông sư ở trên cảnh giới người đều nhìn như si mê như say xưa, chỉ có tiên thiên cảnh giới người mới nhìn ra ở mỹ lệ bề ngoài che giấu giấu diếm chí mạng giết. Hai ba cái hiệp, Phương Thành cũng coi như cho ma môn mặt mũi, trực tiếp lợi dụng huyễn ảnh kiếm pháp, thôi động bất tử pháp ấn tà huyễn ý cảnh, đem Dương Hư Ngạn huyễn ảnh kiếm pháp một kiếm phá rơi. Đa tạ, một kiếm phá rơi, Phương Thành đi đầu thu kiếm chiêu. Hắn nếu muốn mưu hoa đại tùy võ lâm minh chủ, nhất định phải cho đủ chính ma lưỡng đạo mặt mũi, đồng thời lại để cho hắn bức cách tăng lên. Nói thật, cái này không phù hợp hắn trước sau như một tác phong. Nhưng thời gian khẩn cấp, vì ứng đối người chơi nguy cơ, hắn chỉ có ra này hạ sách. Đa tạ, ảnh tử kiếm khách Dương Hư Ngạn nhìn thật sâu liếc mắt Phương Thành, liền nhảy xuống lôi đài. Kế tiếp, liền do nào đó đến đây đi. Người thứ hai lên người tới, khiến cho Phương Thành hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Ma tướng đạo trưởng môn, ma soái Triệu Đức Ngôn, Phương môn chủ, mời. Triệu Đức Ngôn thân hình cao thẳng kỳ gầy, da thịt trong suốt như ngọc, ánh mắt băng lãnh vào đao. Híp lại, dưới đài hào kiệt nhìn Triệu Đức Ngôn, chỉ cảm thấy bị mãnh hổ để mắt tới, vừa tựa như bị rắn độc theo dõi một dạng. Ma soái, mời. Phương Thành nói xong, về sau liền đem khí thế của mình dần dần leo đứng lên. Ma môn mặt mũi, hắn đã bán cho Dương Hư Ngạn, như vậy phía sau trở lại, hắn cũng không cần ở lưu cái gì tình cảm. Trong sát na, Phương Thành trên người vô hình khí cơ không ngừng thăng trào, đồng thời không nhanh không chậm hướng phía Triệu Đức Ngôn đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, ngắn ngủn ba bước lộ trình, cỗ này vô hình khí thế cũng đã tràn đầy Vô Lậu Tự, thậm chí Phương Thành khí thế còn đang không ngừng tăng. Lúc này, một ít thực lực hơi thấp giang hồ nhân sĩ đã bị cổ khí thế này đè thở không nổi, có thậm chí đã ngất đi. Lúc này, Triệu Đức Ngôn quanh năm như đao phong nửa, lạnh lùng khuôn mặt rốt cục nhịn không được biến sắc. Hắn phát hiện Phương Thành trên người tản mát ra một cổ khí thế cường đại đưa hắn bao phủ, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích mảy may. Phu là ngự tẫn vạn pháp căn nguyên chí kinh, làm sao có thể? Đứng ở dưới đài Dương Hư Ngạn lúc này cũng không tiếp tục cố thượng hình tượng, kinh hô lên: ngự tẫn vạn pháp căn nguyên chí kinh là Thạch Chi Hiên từ Đại Minh Tôn giáo, giáo chủ đại tôn Hứa Khai Sơn trên người đoạt được. Kinh này khó luyện trình độ so với bất tử pháp ấn chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đến bây giờ cũng không có tìm hiểu thấu đáo, Phương Thành làm sao sẽ có thể dùng như vậy êm dịu. Hiển nhiên đã có lô hỏa thuần thanh tạo nghệ, mà trên đài Triệu Đức Ngôn thừa nhận áp lực càng lớn. Lúc này hắn cảm thấy, giả sử chính thức chém giết, chỉ cần Phương Thành càng đi về phía trước một bước, hắn đem rơi vào phải chết tuyệt cảnh. Tiếp chiêu, bị khí thế sở áp, nhẫn không dưới Triệu Đức Ngôn, hét lớn một tiếng, ngay sau đó, lưỡng đạo đen nhánh to như ngón tay út, sao sao triệu, dây thép, từ hắn bên trái, trong tay áo phải như độc xà chui ra, vòng trang sức đầu là hình thoi mũi nhọn, nhanh như sao rơi hướng Phương Thành hai mắt đâm tới, nham hiểm độc ác tột cùng điểm. Đây đối với kỳ môn binh khí chính là ma soái Triệu Đức Ngôn, xưng hùng giang hồ bách biến lăng thương. Thương này có thể mềm có thể cứng rắn, biến hóa vô cùng, có quỷ thần khó lường cơ hội. Phương Thành đối với lần này chỉ là nhẹ nhàng cười. Triệu Đức Ngôn mặc dù không tệ, nhưng so với huyễn ảnh kiếm pháp còn kém rất nhiều. Bất quá Phương Thành vẫn là nổi lên học tập môn này kỳ môn chiêu thức ý tưởng. Hắn hỗn độn quyết là muốn tập thiên hạ hàng vạn hàng nghìn võ học, rèn luyện dung hợp ra tối cường công pháp. Vì vậy, loại này có thể mềm có thể cứng rắn, biến hóa vô cùng xảo quyệt thương pháp, đáng giá hắn đi một duyệt. Cho nên, làm Triệu Đức Ngôn lăng lưỡi lê đến Phương Thành trước mặt thời điểm, Phương Thành thân thể đột nhiên dường như huyễn ảnh giống nhau tại chỗ biến mất. Lập tức đầy trời kiếm ảnh đem Triệu Đức Ngôn bao phủ ở tại bên trong, kiếm ảnh thao lãng, vô cùng vô tận, vô thủy vô chung phủ, gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN